Chương 33, hai nữ gặp nhau. Đại chủ phủ. Khi Chu Nguyên mang theo Yêu Yêu một đường đi qua lúc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng những nơi đi qua phảng phất đều là trở nên yên tĩnh trở lại, từng đạo ánh mắt ẩn chứa kinh diễm kia, không ngừng từ bốn phương tám hướng bắn ra mà tới. Đương nhiên, loại ánh mắt này cũng không phải là hướng về phía hắn mà đến, mà là bên cạnh hắn đi bộ nhàn nhã rô nở dê như Yêu Yêu. Nàng lúc này, vẫn như cũ là thật đơn giản áo xanh, thân thể mềm mại thon dài, chân dài tinh tế thẳng tắp, bờ eo thon uyển chuyển một nắm, nàng trong ngực ôm hề vải thôn thôn, ngẫu nhiên thôn thôn uốn éo người lúc, đều sẽ đè ép đến bộ ngực kia hơi hiện sung mãn đường cong, làm cho vô số trong lòng người cuồng mắng tiểu xuất sinh, hận không thể thay vào đó. Mà tại trên cổ ưu nhã trắng non kia, càng là một tấm hơn tuyết rô nở dê như đẹp đẽ thanh lanh dung nhan, chỗ mi tâm ẩn ẩn có nhàn nhạt quang văn như ẩn như hiện, làm cho nàng tràn đầy một loại chỉ có thể nhìn mà thèm thần bí cảm giác. Chỉ từ trên dung nhan tới nói, Yêu Yêu cùng Tô Ấu Vi ngược lại là mỗi người mỗi vẻ, nhưng Yêu Yêu nhưng lại có một loại thần bí phiêu miểu khí chất, loại cảm giác này, để cho người ta rõ ràng khó mà chạm đến, nhưng lại không nhịn được muốn truy đuổi. Cho nên, khi Yêu Yêu xuất hiện tại Đại Chu Phủ lúc, thiếu niên qua lại kia, đều là bị nó dung nhan khí chất chấn nhiếp, mặc dù mắt lộ kinh diễm chi sắc, ánh mắt theo sát, nhưng lại không có một người dám đi lên bắt chuyện. Đối với những ánh mắt này, Chu Nguyên Đổ không để ý, trực tiếp mang theo Yêu Yêu đi qua, thẳng đến giáp viện mà đi. Theo hai người bọn họ rời đi, vậy đến quá khứ Đại Chu Phủ học viên vừa rồi buộc phát ra hiếu kỳ tiếng bàn luận xôn xao. Thật xinh đẹp nữ hải, nàng là ai chẳng lẽ cũng là chúng ta Đại Chu Phủ học viên nhưng từ chưa từng nghe qua chúng ta Đại Chu Phủ có nhân vật này. Luận xinh đẹp, chúng ta Đại Chu Phủ chỉ sợ cũng liền Tô Ấu Vi có thể cùng nàng so một lần. Ta cảm giác hay là cô bé này càng khiến người ta kinh diễm. Hứ, ta cảm thấy hay là Tô Ấu Vi tốt, người lại xinh đẹp lại thân cận, vị này quá cao lạnh, không tốt tiếp xúc. Tại cái kia Đại Chu Phủ một chỗ, Tề Nhạc cùng Liều Khê cũng là nhìn Chu Nguyên cùng Yêu Yêu thân ảnh đi xa, thần sắc đều có chỗ khác biệt. Hừ, gia hỏa này, thực lực không lớn, chiêu phong dẫn điệp bản sự cũng không yếu. Liêu Khê đôi mắt đẹp nhìn qua hai người thân ảnh đi xa, không khỏi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà no y năm đó nàng suýt nữa cùng Chu Nguyên có việc hôn nhân định ra, nhưng cuối cùng bị nàng cự tuyệt, cho nên ở trong mắt nàng, vẫn luôn là không nhìn chúng Chu Nguyên, nhưng nào ngờ tới bây giờ xuất hiện ở bên người Chu Nguyên nữ hải, một cái so một cái xuất sắc, cái này tự nhiên là làm cho nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Tề Nhạc nhìn chăm chú Yêu Yêu bóng hình xinh đẹp, trong ánh mắt cũng là lướt qua một vòng kinh diễm chi sắc, tuy nói Yêu Yêu cùng Tô Ấu Vi dung nhan mỗi người mỗi vẻ, nhưng đối với Tề Nhạc thân phận mà nói, hắn càng ưa thích hay là loại nữ hài thần bí cùng cao cao tại thượng này. Người bên ngoài không có được, mới là hắn Tề Nhạc muốn. Bất quá nàng này chưa từng nghe qua, tại sao lại cùng Chu Nguyên đi được gần như vậy, nàng là lai lịch gì? Tề Nhạc hai mắt nhắm lại, chợt cười nhạt nói, bất quá chúng ta vị điện hạ này gần nhất xem ra trải qua thật đúng là không tệ đâu, còn có cơ hội trò chơi bùi hoa. Trước ngươi nói sự tình, hiện tại thế nào? Liêu Khê cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, nàng liền không muốn nhìn thấy Chu Nguyên như thế tiêu sái. Tề Nhạc khỏe miệng hơi vểnh, nói, đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, còn lại ba viện đối với giáp viện nắm giữ ba canh giờ kia cù nở dê có dị nghị, vừa vặn hôm nay có thể nổi lên. Nói, hắn nhìn qua Chu Nguyên đi xa phương hướng, khỏe miệng dáng tươi cười tràn đầy nghiền ngẫm. Mang theo mỹ nữ mà đi, ngược lại là chuyện tốt, bất quá hôm nay, ngươi lại là chọn sai thời điểm, cẩn thận mất hết mặt mũi. Giáp viện. Khi Chu Nguyên mang theo Yêu Yêu đi tới thời điểm, lập tức mọi ánh mắt đều là tả bắn ra mà đến, sau đó ánh mắt kinh diễm nhìn qua Chu Nguyên bên cạnh thiếu nữ áo xanh. Đang cùng Tống Thu Thủy đám người nói chuyện Tô Ấu Vi đầu tiên là trông thấy Chu Nguyên, đang muốn chào hỏi, sau đó nó thân thể mềm mại chính là một trận, nước nhuận đôi mắt đẹp ngừng ở trên người Yêu Yêu. Nàng trong lòng hơi run một chút rung động, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, hiển nhiên không biết Chu Nguyên cùng thiếu nữ áo xanh này đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Chúng ta vị điện hạ này thật đúng là ưa thích hái hoa ngắt cỏ. Một bên Tống Thu Thủy cũng là vì Tô Ấu Vi bênh vực kẻ yếu, trong những thời gian này, Tô Ấu Vi đã trở thành giáp viện được hoan nghênh nhất người, dù sao vóc người xinh đẹp, thiên phú chắc tuyệt, còn không có mảy may thiên tài giá đỡ. Thu Thủy tỷ, không nên nói lung tung. Tô Ấu Vi bận bịu giật giật Tống Thu Thủy tay áo. Ngươi a, Tống Thu Thủy bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi đời này là xong đời, bị ăn đến si tờ sao? Chúng ta chỉ là bằng hữu. Tô Âu Vi đỏ mặt giải thích. Hứ. Tống Thu Thủy bĩu môi. Các ngươi đang nói cái gì? Chu Nguyên cười đi tới. Điện hạ. Tô Âu Vi. Hướng về phía Chu Nguyên lộ ra nét mặt tươi cười, sau đó đôi mắt đẹp dường như lơ đãng nhìn về phía Yêu Yêu, nói khẽ, vị này là Chu Nguyên nghĩ nghĩ, cười nói, đây là ta tiểu sư tỷ. Yêu Yêu nhìn hắn một cái, thật cũng không phản bác, Chu Nguyên là Thương Nguyên đệ tử, như vậy xưng nàng một tiếng tiểu sư tỷ, cũng là coi như phù hợp. Tô Ấu Vi cũng là có chút kinh dị, trước kia nhưng từ chưa nghe nói Chu Nguyên có một cái tiểu sư tỷ, bất quá nếu Chu Nguyên nói như vậy, nàng tự nhiên cũng là lựa chọn tin tưởng. Đến, đi theo ta. Chu Nguyên cũng không để ý tới sẽ ánh mắt của những người khác, trực tiếp đối với Tô Ấu Vi vẫy vây tay, liền mang theo Yêu Yêu đối với một bên tinh thất mà đi. Tô Ấu Vi trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc, bất quá vẫn là đi theo. Ba người tiến vào tinh thất, Chu Nguyên đóng cửa, sau đó liền trực tiếp thoát áo. Điện hạ, ngươi làm cái gì đây? Tô Ấu Vi thấy thế, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, gấp đến độ thẳng dậm chân, con mắt trôi đi, cũng không biết nên để ở chỗ nào. Chu Nguyên lúng túng gãi đầu một cái, xoay người, lộ ra trên lưng băng hỏa tụ nguyên văn, nói, ta để cho ngươi nhìn cái này đâu. Tô Ấu Vi con ngươi lúc này mới quay tới, bất quá vẫn là gương mặt đỏ bừng, nàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên trên lưng nguyên văn, một lát sau, ngược lại là kinh dị một tiếng, nói, đây là một đạo tụ nguyên văn. Chu Nguyên mặc quần áo, gật gật đầu, nói, đây là ta tiểu sư tỷ khắc họa băng hỏa tụ nguyên văn, hiệu quả so phổ thông tụ nguyên văn mạnh hơn, cho nên ta đưa nàng mời đi theo, muốn giúp ngươi cu nở dê khắc họa một đạo, điều này có thể tăng tốc ngươi tại Ngọc Linh Bộc tu luyện hiệu suất. Tô Ấu Vi khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên nhìn qua một bên ôm thôn thôn xinh đẹp mà đứng Yêu Yêu, hiển nhiên không nghĩ tới người sau vở y ma trên nguyên văn nhất đạo có cao như thế tạo nghệ. Phải biết, chỉ ít trong đại chu phủ những nguyên văn giảng sư kia, tựa hồ không cách nào khắc họa ra đạo này kỳ lạ tụ nguyên văn. Bất quá đang kinh ngạc sau khi, trong lòng lại là bởi vì Chu Nguyên cử động, có một chút ấm áp chảy xuôi. Tính thất có phòng trong, các ngươi đi vào đi, ta trong này trông coi. Chu Nguyên hướng về phía Yêu Yêu cùng Tô Ấu Vi cười nói. Yêu Yêu vờ nở dê chán hơi điểm, dẫn đầu đi vào, Tô Ấu Vi nhìn Chu Nguyên một chút, cũng là bước nhanh đuổi theo. Đi vào trong phòng, Yêu Yêu ngược lại là trên dưới quan sát một chút Tô Ấu Vi, gương mặt xinh đẹp bất động thanh sắc, nhưng trong lòng ngược lại là hơi khen một tiếng, trước mắt thiếu nữ này, thông minh động lòng người, trong mắt lộ ra linh khí, nghiễm nhiên một cái tuyệt mỹ bại hoại. Ngươi gọi là Tô Ấu Vi đúng không? Yêu Yêu thanh âm nhu hòa một chút, dù sao đối mặt với như thế một cái thông minh thiếu nữ, ai cũng hiểu ý tình tốt một chút. Tô Ấu Vi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Yêu Yêu, do dự một chút, nói, tỷ tỷ kêu cái gì ta gọi Yêu Yêu. Vậy ta gọi ngươi Yêu Yêu tỷ a. Yêu Yêu vờ nở dê chán hơi điểm, nói, ngươi đem áo thoát đi. Tô Ấu Vi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ lên, mặc dù đều là nữ hài tử, nhưng ngay trước mặt người khác cởi quần áo, hay là để người cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá nàng trung quy không phải người lề mà lề mề, cắn răng một cái, liền đem áo cởi xuống tới. Khi quần áo lúc rơi xuống, toàn bộ phòng trong phảng phất đều là trở nên sáng một chút, thân thể mềm mại như bạch ngọc phát họa lấy động lòng người đường cong. Tô Ấu Vi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng xoay người sang chỗ khác, lộ ra chân bóng trắng non lưng ngọc, cánh tay ngọc vờn quanh ở trước ngực, trong lúc mơ hồ, có sung mãn đường cong ép đi ra. Tình cảnh này, sợ là đổi lại bất kỳ người đàn ông nào ở đây, đều đã thấy máu. Khá lắm mềm mại đáng yêu tận xương nữ hải. Yêu Yêu cũng là ở trong lòng sợ hai than một tiếng, sau đó lấy ra thanh ngọc bút, nhắc nhở, có thể sẽ có một chút đau nhức. Tô Ấu Vi gật gật đầu. Bút ngọc rơi xuống, lóe ra điểm điểm hào quang. Sau đó rơi vào Tô Ấu Vi trên mặt lưng ngọc, đầu bút lông chuyển động, hoạch xuất ra từng đạo vết tích, mỗi một đạo vết tích đều là có thần hồn ba động. Phía sau truyền đến nóng bỏng cùng lạnh buốt cảm giác, làm cho Tô Ấu Vi khẽ cắn răng, nhưng là cũng không có phát ra nửa điểm rên âm thanh. Yêu Yêu thấy thế, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Trong phòng trong, bầu không khí an tĩnh, trải qua nửa ngày, Yêu Yêu chính là thu bút, chỉ thấy tại Tô Ấu Vi trên lưng ngọc, một đạo giống như thủy hỏa quấn quanh nguyên văn chậm rãi hiện hiện, tản ra kỳ lạ ba động. Hấp thu nguyên khí giữa thiên địa. A bất quá, ngay tại băng hỏa nguyên văn thành hình thời điểm, Yêu Yêu chợt kinh dị một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia đạo băng hỏa tụ nguyên văn, bởi vì tại một sát na này, nàng đúng là mơ hồ cảm giác được, đạo này băng hỏa tụ nguyên văn hiệu quả, tựa hồ được tăng cường rất nhiều. Ngươi đừng động. Yêu Yêu chợt nói một tiếng, sau đó duỗi ra tố thủ, nhẹ nhàng đặt tại Tô Ấu Vi trên lưng ngọc, tìm tòi cảm ứng một lát, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ do dự. Thân thể của nàng chỗ sâu tựa hồ có âm dương cảm giác, ngược lại là có điểm giống cái kia nghe đồn âm dương nguyên căn, nhưng tại sao lại lộ ra như vậy yếu ớt, là bởi vì còn chưa triệt để trưởng thành sao? Yêu Yêu trong lòng tự nói. Cái gọi là âm dương nguyên căn chính là một loại cực kỳ đặc thù căn cốt, liền như là Chu Nguyên đã từng có thánh long căn đồng dạng, đều dị lấy thường nhân. Bất quá, Tô Ấu Vi cái này âm dương nguyên căn rất yếu ớt, có lẽ còn chưa triệt để sinh trưởng, cho nên Yêu Yêu trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định. Yêu Yêu tỷ, thế nào? Tô Ấu Vi nhìn qua trầm ngâm Yêu Yêu, liền vội vàng hỏi. Yêu Yêu nghĩ nghĩ, lắc đầu, dù sao nàng cũng vô pháp xác định, cho nên QNZ không cần thiết nói ra, chỉ là nói, cái này băng hỏa tụ nguyên văn hiệu quả, ở trên người của ngươi, so ở trên thân Chu Nguyên hiệu quả còn tốt hơn. Tô Ấu Vi nghe vậy cũng là hơi kinh ngạc, bất quá đổ không nghĩ nhiều, dù sao có chút nguyên văn hiệu quả QNZ đích thật là tùy từng người mà khác nhau, có chỗ khác biệt cũng coi là bình thường. Khắc họa xong tụ nguyên văn, hai nữ cũng là đi ra, ở bên ngoài chờ đợi Chu Nguyên thấy thế, cười nói, hoàn thành yêu yêu cùng Tô Ấu Vi đều là gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Chu Nguyên thở dài một hơi, sau đó liền đẩy ra tinh thất. Vừa ra tinh thất, Chu Nguyên lập tức cảm giác được từng đạo lửa nóng ánh mắt bắn ra mà đến, đông đảo giáp viện thiếu niên đều là cọ sát lấy răng, chỉ vì Chu Nguyên cử động quá chiêu cứu hận, vợ ơ y ma đem hai vị đại mỹ nhân đều là kéo vào một cái phòng nhỏ đối với bọn hắn ánh mắt, Chu Nguyên chỉ có thể quăng cái khinh khỉnh. Mà liền tại lúc này, một bóng người bỗng nhiên vội vã từ bên ngoài chạy vào, chính là cái kia Dương Tái, hắn đầu đầy mồ hôi, nhìn đến đám người, liền vội vàng hô, sở phủ chủ để cho chúng ta nhanh đi Ngọc Linh Buộc. Xảy ra chuyện gì rồi? Chu Nguyên thấy thế, ngẩn người, hỏi. Còn lại giáp viện đám người cũng là đem ánh mắt nghi hoặc đầu tới. Dương Tái vớt một cái mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi nói, mụ nội nó tề nhạc, bọn hắn ất viện vờ ơ y ma liên hợp mặt khác vài viện, nói Ngọc Linh Buộc thời gian tu luyện phân phối không công bằng, muốn chúng ta giáp viện giảm bớt thời gian soạt lời vừa nói ra, lập tức một mảnh xôn xao, cùng xúc động phẫn nộ, tất cả mọi người là trong mắt phun lửa, Ngọc Linh Buộc thế nhưng là đại chu phủ tu luyện bảo địa. Đối với bọn hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu là rút ngắn thời gian, tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người khai mạch tốc độ biến chậm. Cái này tề nhạc làm như thế, đơn giản chính là muốn đoạn bọn hắn giáp viện đường. Chu Nguyên nghe đến lời này, hai mắt cũng là nhắm lại đứng lên, trong mắt hàn quang hiện hiện, cái này tề nhạc chiêu này, còn thật sự là ngoan độc a.